Chương 636, mạch nước ngầm mãnh liệt. Chương 636, mạch nước ngầm mãnh liệt mặc dù sử dụng cờ mở dược bùng nổ, ở đơn thuần cường độ thân thể lên nhất thời tăng lên dữ dội, thậm chí có thể không nhìn thân thể tổn thương nghiền ép ra có thể so với thậm chí vượt qua hóa kình sức mạnh to lớn, nhưng này loại tăng cường bất quá là không có dễ tấm mèo. Đối với hai vị võ nghệ đạt đến đương thời hàng đầu trình độ đại sư tới nói, mượn lực đả lực bất quá là cơ bản thủ đoạn. Trừ phi người Nhật Bản sức mạnh có thể lại tăng cường mấy lần, bằng không một mực man lực căn bản không để vào mắt. Ngược lại sẽ bị sớm phá tan khí huyết vận chuyển gặp phản vệ, càng dùng sức đối với tự thân thương tổn càng lớn. Cảnh tượng lên hai vị lao ra tử đại phát thần uy chiếm cư ưu thế tuyệt đối, hiện tại duy nhất có thể ảnh hưởng chiến cuộc chỉ có kẻ địch thủ lĩnh. Cái kia gọi ạ xà mỉ nữ thượng nhẫn bỗng nhiên, một trận cực kỳ nhỏ cơ quan di chuyển tiếng vang truyền vào hệ ạ xì mà kỳ tủ trong hai, muốn không phải của hắn ngũ giác tiến hóa đến mức độ khó tin tuyệt khó phát hiện. Là cạm bẫy không đúng, người phụ nữ kia muốn chạy trốn ạ xà mỉ nữ sĩ gấp như vậy đi làm gì, lưu lại cùng ta thân cận một chút thật tốt. Hệ ạ xì mà kỳ tủ trong miệng miệng ba hoa trêu chọc, trên tay nhưng kiếm khí phá không bay tập không chút lưu tình. Không thương hương tiếc ngọc chỉ đến như thế. Đang muốn tiến vào mật đạo ạ xà mỹ bỗng nhiên cả người tóc gáy dựng thẳng, gian khổ huấn luyện mài rua tăng cường cảm giác nguy hiểm nên cứu na nở dê một mạng. Thời khắc mấu chốt cưỡng ép tăng tốc bùng nổ, thân hình không lùi mà tiến tới, nguyên bản bắn hướng về sau lưng kiếm khí xuyên thủng cánh tay trái ác liệt kiếm khí như thực cốt chi chớ nơi cánh tay bên trong trái sông phải vọt, thân thể phảng phất bị vỡ ra đến thống khổ không để cho nàng cờ âm mở rên lên một tiếng. Ả xạ mỉ hai mắt hiện lên dày đặc khí lạnh lạnh leo sắc ý, phần này đau phi tiêu lúc không khắc không nhắc nhở phía sau nàng cái kia không biết xấu hổ đánh lén tiểu tặc biết bao đáng giận. Tiên sinh không cần mong nhớ, Ả xạ mỉ qua chút thời gian nhất định sẽ chủ động đến nhà bái phòng cùng ngươi, khoảng cách gần thân cận một chút, âm thanh trước sau như một ngọt ngào ôn nhu, có thể ẩn chứa trong đó ác ý để người nghe trong lòng liền hàn khí ứa ra. Cái gọi là nữ ni ra. Đây chính là vì hoàn thành nhiệm vụ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào biến thái mà nữ thượng nhẫn, chính là biến thái bên trong biến thái đối với các nàng mà nói, dịch dùng, hạ độc, tra hỏi, tâm lý học chờ các loại hạng mục là chuẩn bị môn học. Bán đi thể xác bất quá là chuyện thường như cơm bữa. Đặc biệt nữ nhẫn trong khi huấn luyện còn có một chiêu là ở giường thứ ở giữa miễn cưỡng bấm gậy nam nhân thứ 5 chi khụ khụ, đề tài kéo xa. Ả xạ mỉ thượng nhẫn tiến vào đường nối trong nháy mắt lập tức làm nổ thuốc nổ đem mật đạo lối vào đóng kín. Mà cụ tạ cùng hai cái nha hoàn không để ý tự thân tính mạng an nguy liều mạng kéo dài thời gian. Lấy cái chết đổi thương liều mạng sạp dịp tư thế thật là có chút vướng tay chân. Đợi được bọn họ giải quyết kẻ địch lúc, đối phương sớm liền tiến vào bốn phương thông suốt bên dưới thành thị thủy đạo không thấy tăm hơi. Cụ tạ ba người thi thể bên ngoài thân chán nứt vô số vết máu. Da rẻ nếp nhăn lộ ra, đầu tóc khô vàng, phảng phất trong nháy mắt già đi 20-30 tuổi, mặc dù là kiến thức rộng rãi lý lao ra tử cu nở dê là hít vào một ngụm khí lạnh. Người Nhật Bản thế nhưng nghiên cứu ra bực này nghiền ép sức sống hổ lang chi dược. Tuy rằng thiếu hụt rất lớn, cần phải là dùng ở quân đội lên, chỉ sợ lời còn chưa dứt, tất cả mọi người rõ ràng ý của hắn. Cụ tạ như vậy đội trời cũng là ám kình sơ thành trung nhẫn dùng cờ âm mở dược sau. Thế nhưng có thể cùng lý lao gia tử như vậy tông sư cấp nhân vật dây dưa một trận. Người như vậy một cái hai cái không đáng sợ, nếu là xuất hiện chừng 10 cái ngay cả bọn hắn đều muốn vòng quanh đi. Nếu như chuyên môn dùng cái này huấn luyện ra một nhánh võ giả quân đội lời nói, sức chiến đấu quả thực tăng mạnh hay ạ xì mà kỳ tủ cười an ủi, không cần lo lắng, loại này bùng nổ tiềm năng dược nếu như thành rau cải trắng. Nhật Bản đã sớm không làm khó được cô quạng khắp thế giới nhảy nhót ra ba người này đoán chừng là chức vị đặc thù mới có thể được ban cho xuống loại này liều mạng dược vật. Cựu thúc bọn họ vừa nghe, là cái này lý. Trong lòng lo lắng lập tức chỉ hoãn không ít, lại nói, coi như người Nhật Bản thật sự tạo thành quân đội thì thế nào, Trung Quốc đất rộng của nhiều, còn rất nhiều người kiệt xuất đối phó Nhật khấu. Kỳ thực hay ạ xỉ mà kỳ tủ trong lòng kém xa bề ngoài như vậy bình tĩnh. Loại thuốc này tuy rằng di chứng về sau quá lớn, cần phải là suy yếu dự tính, chế thành lâm thời bùng nổ thuốc kích thích. Như vậy phí tổn biết giảm mạnh. Huống chi, coi như không tiêm vào những dược vật này, Nhật Bản quân đội QNZ không phải dễ đối phó. Những này ra hỏa phần lớn đẩy sùng vũ sĩ nói tinh thần, lúc chiến đấu đem sinh tử không để ý, đem vinh quang nhìn ra so với sinh mệnh còn nặng hơn động bất động chơi mổ bụng. Loại thái độ này lại quan hệ đến người Nhật Bản tín ngưỡng, bọn họ tin tưởng chỉ cần mình cuối cùng thiên hoàng đại biểu thần đạo thế lực, chết rồi tất nhiên biết hồn về tạ cả mạ gạ hạ dạ một lần nữa phục sinh trở thành thiên binh thiên tướng nói không chắc còn có thể phong cái thần vui đùa một chút. Này rơi ạ liền chó chết. Quả thực cùng kia gì đó công loại hình tà giáo một cái đức hạnh. Vì đó Nhật Bản quân đội thường thường sĩ khí đắt đỏ, điểm này nhất định phải giải quyết. Hay ạ sĩ mà kỷ tụ trong lòng tính toán như thế nào từ thân thể đến trong lòng nhiều đả kích nặng ép tới Nhật khấu không đứng lên nổi. Chuyến này nguyên bản châu cần đến nước Anh trong đại sứ quán nhưng là một phen khác cảnh tượng. Nếu là hay ạ sĩ mà kỷ tụ ở đây liền sẽ kinh ngạc phát hiện, này trong gian phòng còn có hai cái người quen. Bờ rẽn đồn phụ thủy, ý xa ác tiên sinh. Mới tới liền để hai vị nhìn thấy đại sứ quán chật vật như vậy tư thế. Ta còn thực sự là ném đại anh đế quốc quý tộc mặt mũi. Đại sứ tự rêu cười cợt, trong lòng âm thầm chửi bới kia mấy cái người Hoa, liên quan đem người Nhật Bản cu nở dê hận lên. Bờ rẹn luôn vẫn như cũ ăn mặc kia thân phảng phất trăm năm không biến áo bào đen, thanh âm giả nua mang theo từng kia khó có thể che giấu mệt mỏi. Hiệp sĩ không cần tự trách, cái kia phương đông đàn ông thực lực sâu không lường được, coi như là ta cu nở dê không có nắm chắc chiến thắng hắn. Lần này lại đây là bởi vì gần nhất Trung Quốc tu sĩ giới hướng đi có chút quỷ dị. Nhân viên tình báo báo cáo vong linh thiên thai quỷ tiết là sẽ ra chuyện gì một bên khác. Ả xạ mỉ thượng nhẫn xác nhận sau khi an toàn nhanh nhanh rời đi ô hế thanh tửi đường nước ẩm. Tham lam hô hấp khu vực không khí mới mẻ, trong lòng âm thầm buồn cười. Người châu Á nói được lắm, do kiệm vào xa dễ, do xa vào kiệm khó. Trước đây nỉ giả huấn luyện rèn luyện khíu rất lúc. Khó hơn nữa nghe mùi cũng có thể hành động như thường. Bây giờ bất quá là làm nửa năm rộng thái thái, hiện tại liền điểm ấy mùi đều không chịu được. Người thật dễ dàng sa đọa à, bị vinh hoa phú quý làm hao mòn chính mình nguyệt khí, tiếp tục như vậy không thể được. Cảm thụ được cánh tay còn chưa ngừng lại từng trận đâm nhói, ả xạ mì nghiêm túc nhắc nhở chính mình, không thể như vậy nhàn nhã đi xuống, ta còn muốn đem báo thù trong lòng lệ khí cấp trên. Ẩn dấu hồi lâu phong mang phá hết phù hoa một lần nữa hướng về người đời bảy ra na nở dê răng nanh lạc đường biết quay lại, cũng không tệ lắm. Không uổng công ta cố ý qua tới cứu ngươi một lần. Đột nhiên từ thanh âm từ phía sau truyền đến sợ đến ạ xạ mỉ trong nháy mắt nổi lên cầm trong tay phi tiêu ngưng thần đề phòng. Đợi nhìn thấy người tới sau khi, lập tức thu hồi vũ khí cung kính hành lễ. Xin chào sủ chỉ mỉ cả đỏ đại nhân sủ chỉ mỉ cả đỏ. Cái họ này ở Nhật Bản có thể có ghê gớm truyền thuyết. Mạnh nhất trong lịch sử âm dương sư Abe no Sầy Mệ ấy hậu duệ, dòng họ chính là cụ dạ hạ sĩ cùng Sủ Chỉ Mỉ Ca Đỏ mặc một bộ áo trắng giống cái mọi người quý công tử Sủ Chỉ Mỉ Ca Đỏ hòa ái mỉm cười nói, nơi này là Trung Quốc, không muốn bại lộ thân phận. Gọi ta là ạ Sầy liền có thể. Ạ xạ mỉ nhưng là biết trước mắt vị này ôn hòa bề ngoài xuống ẩn giấu đi cỡ nào âm lệ nội tâm. Không dám thất lễ chút nào. Vẫn như cũ túi đầu cung kính hành lễ. Vâng, ạ xây đại nhân Sủ Chỉ Mỉ Cả Đỏ ạ xây bình tĩnh gật đầu, sau đó đột nhiên một phát bắt được ạ xạ mỉ cổ tay trái. Thân thể yếu huyệt bị lấy, phản xạ có điều kiện xuống ạ xạ mỉ suýt chút nữa lấy ra phi tiêu công kích. Cũng may thời khắc sống còn nhớ tới thân phận đối phương, cường tử ngột ngạt kích động, không hề phòng bị đem tính mạng của chính mình giao đến trong tay hắn. Tuy rằng không lên tiếng, nhưng nhìn Sủ Chỉ Mỉ Cả Đỏ ạ sẽ hòa hoãn không ít vẻ mặt hiển nhiên ở trong đầu thêm không ít ấn tượng phân. Sau đó chỉ thấy tay hắn bấm pháp quyết, ngưng thần nín thở, bàn tay năm ngón tay thành chảo hình cách không nhắm ngay ạ xạ mỉ bị xuyên thủng vị trí vồ xuống. Đột nhiên hướng về sau đánh kéo, nguyên bản cực không an phận kiếm khí thế nhưng bị hắn từ cánh tay bên trong nhiếp lấy ra bấm tay khẽ gậy, ác liệt kiếm khí trong nháy mắt xuyên thủng hẻm nhỏ vách tường cho đến hướng trên trời không bay ra mấy chục mét mới chậm rãi tiêu tan. Sủ Chỉ Mỉ Cả Đỏ ạ sẽ khá là kiêng dè liếc nhìn kiếm khí tiêu thất phương vị, trầm giọng mở miệng. Không hổ là đã từng thượng quốc, coi như xa suốt đến đây vẫn như cũ không thể khinh thường. Không nghĩ tới một cái tên điều chưa biết thiên độn tông trưởng môn lại có loại thủ đoạn này, là ta coi thường người trong thiên hạ. Mầm họa tiêu trừ, ạ xạ mỉ cao hứng nhất. Quỳ một chân trên đất hành đại lễ cảm tạ. Trước ngực trắng non như ngọc thỏ ngọc muốn từ và táo nhảy ra, trong mắt chứa dịu dàng sóng thu, ngọt ngào âm thanh thiên kiều bá mị ôn nhu huyền chuyển. Đa tạ ạ xây đại nhân đối mặt ạ xả mỹ bực này mỹ cốt thiên thành tuyệt thế vưu vật, mặc dù là tu hành nhiều năm Sủ Chỉ Mỉ Cả Đỏ ạ xây cũng có chút hồn không được. Chỉ là bây giờ không phải là hưởng thụ thời khắc. Vừa nãy bên trong tia kiếm khí kia ẩn chứa người công kích thần niệm. Kiếm khí bị phá, kẻ địch lập tức sẽ tâm sinh cảm ứng. Rời khỏi nơi này trước. Nói xù chỉ mỉ cả đỏ ạ sẽ trong tay pháp quyết biến ảo. Ánh sáng lờ mờ lấp lóe ở giữa hai người trong nháy mắt rung xuống lòng đất biến mất không còn tăm hơi. Đường hoàng gia giáng đạo môn ngũ hành thuật độn thổ không phải Nhật Bản nhị dạ loại kia cắt xén bản kiếm khí tiêu thất. Đang cùng cựu thúc bọn họ chạy tới Long Hồ Sơn tụ hội địa điểm hạ xì mà kỳ tu bửa cờ chân dừng lại, trong mắt lóe ra từng tia ngạc nhiên. Tuy rằng hắn không tự đại đến cảm giác mình giả mạo tiên thiên phá thể kiếm khí vô hình không người có thể giải, có thể trong thời gian ngắn như vậy liền có thể tìm người loại bỏ. Lẽ nào người Nhật Bản đối với nam xương thẩm thấu lực có mạnh như vậy xem ra cần muốn một lần nữa đánh giá một chút thực lực của bọn họ. Ngay ở trong lòng suy tư thời khắc, ở cựu thúc cùng mạ mạ dựa y sư giờ N Đà Tờ, 5 người rất nhanh đi tới biên giới thành thị tới gần vùng ngoại thành khu vực. Một gian nhìn qua không có đặc biệt gì chất gỗ phòng đất. Cựu thúc lấy ra một tờ giấy vàng, thủ đoạn khinh đầu, giấy vàng lấy không tốc độ bình thường 2 giây bên trong đốt xong. Hay ạ xì mà kỳ tủ rõ ràng cảm giác được trong không khí sóng năng lượng một chút, sau đó trước mắt cửa lớn tự động mở ra. Kết giới đi vào trong nhà, trước mắt cảnh tượng đột nhiên biến ảo. Cỏ xanh như tấm đệm, cây cối xanh ngắt. Trong suốt bên trong hồ nước từng đóa hoa sen mùi thơm ngát thoải mái, giữa hồ còn có một tòa bát giác tròi nghỉ mát. Mà ở tròi nghỉ mát phía sau còn có một tòa cổ kính rất khác biệt đình viện. Đây là tới đến Tây Hồ cảnh khu hay sao phụ cận còn có mấy cái bàn đá, làm thành một vòng trên ghế đá có người chính từng đôi đánh cờ, hoặc là túm năm tụm ba hội tụ một đường thiên nam địa bắc nói chuyện phiếm. Còn có chút nhã sĩ lâm hồ ngắm hoa, sân vắng bước chậm thành thơi tự đắc. Tốt cảnh sắc an lành cảnh tượng vào tới đây, ngoại giới huyên náo ngăn cách, phảng phất đi tới một mảnh tự nhiên an bình thế ngoại đào nguyên, buồn phiền ưu sầu tất cả đều quên mất. Tâm tình dần dần như bình tĩnh mặt hồ dô nở dê như thong thả yên tĩnh. Lúc này, hai vị mặc đạo bảo tuấn tú đồng tử đi tới gần hướng về mấy người cung kính hành lễ. Thanh Phong, Minh Nguyệt hướng về chư vị sư thúc sư bá Vân An. Cách tụ hội còn có 2 nén hương thời gian, các vị tiền bối còn xin chờ chốc lát. Mao Sơn các tiền bối có thể đi hậu viện, có mấy vị Mao Sơn các sư thúc chính ở bên kia luận đạo. Các tiền bối nếu như có nhu cầu gì xin cứ việc phân phó. Thanh Phong, Minh Nguyệt sẽ tận lực hoàn thành.